ta là lấy chiếc vồ bằng gỗ lim đập thẳng vào sọ cho con lợn bất tỉnh. Nhưng riêng lão Toàn mỗi khi nghe hoặc chứng kiến một tay đồ tể lấy máu heo bằng cách đó, thì lão thường khinh bỉ mà nói: tay nghề như vậy thì yếu, giết heo phải giết lúc còn sống, có thể máu huyết mới nồng đượm, có thể mới cảm nhận được trọn vẹn cái thú của nghề thọc huyết, lại có thể thấy rõ ràng con ngươi của nó lồi ra rồi trợn trừng lên trắng bệch. Đó mới là cảm nhận trọn vẹn, là cái thú sung sướng nhất khi mùi máu tanh sộc lên tận óc. Lão Toàn có một cách cực kỳ độc ác, đó là lão chọc tiết khi con heo còn sống nhăn răng, mà kể những tiếng xì xào của đám người đang tò mò theo dõi. Lão trèo hẳn lên chiếc bàn đá rồi đè thân hình hộ pháp, nung núc mỡ mà đè nghiến con heo xuống. Con heo bị sức nặng trên cơ thể của lão chèn lên thì dãy giụa kêu lên những âm thanh èn ép cực kỳ chói tai. Lão Toàn thích thú nghiến lên thân thể của nó, rồi một tay túm chặt tai con heo tội nghiệp, một tay cầm dao rồi đè nhẹ lên mõm của nó xuống. Tay phải của lão nhanh thuần thoát cầm dao thọc vào chính giữa đám mỡ núc ních thịt của con heo, đưa lưỡi dao ngập hết vào hơi lách qua bên trái một chút. Mũi dao vừa vặn cắt đứng động mạch trái, lão khẽ ép đùi của mình làm nghiêng con heo qua một bên và đè lưỡi dao sang bên đó, nơi có đặt chậu hứng tiết. Đợi chừng 30 nhịp thở thì máu chảy ra hết, con heo đã ngất đi. Lão Toàn hơi rút mũi dao ra rồi chọc thẳng vào chính giữa. Chúng tìm cho máu trong tim chảy ra, và khi tim bị vỡ thì con heo trợn trừng mắt và chết tươi đành đạch. Sau khi con heo hồn lìa khỏi xác, chỉ còn là một cái thây nhảy nhụa thứ máu huyết tanh tươi. Lão Toàn mặc kệ đám máu huyết mà chọc tay vào cổ họng, một tay túm chặt hai chân sau mà ném vẩy cây xác xuống một máng kim loại. Lão quay sang nói một câu giáo hoành lạnh lùng: chúng mày nước sôi. Sau khi ba chiếc chậu thau đồng bên trong là nước sôi đầy ấm áp đã tới, lão Toàn nhúng luôn cái thây núc ních đó vào trong bụng bằng nước sôi. Lão móc bên hông của mình trong cái bọc da trâu ra một con dao mỏng như là lá lúa, nhưng sắc lạnh vô cùng, rồi thân thoát cạo lông, sau đó đợi nó một lần nữa được rửa sạch bằng nước nóng. Lão còn cẩn thận dặn trước đó rằng nước nóng quá khó cạo lông, vì da hào sẽ bị chín giữ chặt lông lại. Tay nghề của lão Toàn rất giỏi nên chỉ thoáng chốc con heo trắng phốp đã xong xuôi bày ra trước mặt của dân làng, nhất là những màng da rộng, chỉ quét lưỡi dao qua là trắng nõn. Lão Toàn rít lấy một bi thuốc lào rồi lấy con dao to bàn màu đen ngập cán, rồi nhẹ nhàng rạch một đường dọc bụng. Lão khéo léo đến độ đưa dao đúng vào độ sâu, không chọng vào tim gan ruột heo mà chỉ đứt khung ngực và thành bụng. Hai mắt của lão long lên sòng sọc ra chiều thích thú, rồi cầm cuống họng gồm khí quản và thực quản lột lên. Khi lột đến cơ hoành đáy khoang ngực thì lão nhanh tay với lấy con dao, đưa mũi dao cắt một vòng đứt cơ hoành, sau đó thì lôi hết dạ dày gan vào ruột, cầm khúc ruột ra gần hậu môn để tay cầm dao cắt vòng quanh hậu môn đuôi rồi đặt đứt xương sống đuôi. Bộ lòng và đuôi dính liền một cụm tách khỏi phần thịt heo, lão múa những đường dao loáng loáng nên chẳng mấy chốc cơ thể của con heo đã bị cắt thành hai nửa. Nửa còn lại đã được rửa sạch để loại bỏ máu còn đọng. Mụ thơ lúc này cũng nhanh tay khuấy máu để ngăn ngừa đông máu mụ bảo. Máu heo ngon ngọt lắm, chọc ra còn nóng hổi, phải nhanh tay đánh liền có vậy tiết nó mới ngon. Lão Toàn lấy đó làm niềm vui sướng, mỗi ngày hai vợ chồng lão đều đặn xả thịt thay con heo bán lấy tiền. Thường thì tầm mờ sáng lão cùng vợ là mụ thơ quay đòn gánh thu mua heo từ sớm từ các ngôi làng bên cạnh. Rồi cứ đúng 3 giờ sáng hai vợ chồng chọc tiết, xẻ thịt đi kịp cuối giờ dần. Canh năm mụ thơ sẽ mang đống thịt tươi đó lên chợ huyện cách đó bán. Với người dân trong làng nếu kẻ nào đến mua chịu, lão Toàn vẫn gật đầu đồng ý. Rồi đợi đến mùa sẽ đến chiết khấu thóc gạo sau. Chả thế mà sau mấy năm lão đã có một gia sản là một căn nhà mái ngói, cột kèo gỗ lim, lại có thêm cây khế bên trái nhà và giếng nước trong vắt quanh năm sầm sấp nước, hệt như là một gia đình quyền thế thời xưa. Buổi trưa ngày hôm ấy cũng tầm chính ngọ khi mặt trời đã lên thẳng đỉnh đầu, làm cho không khí làng Bến Hòa trở nên nóng nực. Lão Toàn phanh cái áo mỏng lầu bầu câu gì đó trong cổ, đoạn với lấy cái quạt po, rồi bực dọc tiến ra trước cái đá kề dưới cây khế, cạnh chiếc giếng nước bên trái nhà, rồi ngồi phịch xuống. Lão Toàn có chút thú vui không bỏ được, đó là dù trời có nóng đến mấy, lão cũng uống nước trà nóng. Mà phải là loại trà mạn sen đặt tận vùng Hà Giang và phải được ủ bằng thứ nước đun sôi lấy lên từ cái giếng cạnh nhà. Lão bảo cái giếng nước đó ngọt ngọt lắm, nên có ủ cỡ nào thì màu nước trong ấm trà mạn sen vẫn xanh tươi, tuyền không ngả màu vàng và để lại váng. Lão Toàn bỏ chiếc quạt mo lên mặt bàn rồi rót một bát nước trà mạn sen bốc khói nghi ngút. Đoạn đưa cây điếu đã được châm loại thuốc lào đen lên miệng và châm que đóm. Lão rít một tràng long sòng sọc rồi ngả người ra phả một đám khói trắng bay nhở nhở trước mặt. Với tay lấy bát nước trà nóng màu xanh vàng đang sóng sánh, lão nhấp môi rồi khẽ khà một tiếng tỏ vẻ khoan khoái. Đang lim dim tận hưởng cái thú vui quen thuộc hàng ngày, thì ba tiếng sủa của con mực ở đầu cổng làm cho lão bỏ luôn cái bàn trà đang cầm ở trên tay xuống bàn, rồi ngửa mặt nhìn ra ngoài cổng. Lại nói về con chó mực của lão Toàn đã nuôi hơn 3 năm, nó là giống chó của bản tít trên mạn Hà Giang. Lão mua được khi một lần đi chảy hội đầu năm ở trên vùng Tây Bắc. Khỏi phải nói nó là một giống chó có tướng rất đẹp. Con mực có một màu lông đen tuyền, không một gợn lông trắng. Nhưng lão Toàn ưng nhất và cũng nổi bật nhất trên cơ thể của nó chính là một đôi mắt màu xanh thẳm thẳm. Cũng vì đôi mắt này trong màn đêm, nhiều người dễ bị hoảng sợ khi nhìn thấy bóng dáng của nó. Con mực thường ngày quấn lão lắm, lão đi đâu nó cũng lẽo đẽo theo. Lão Toàn cưng con mực này lắm, lão cưng nó còn hơn cả con người ở trong nhà. Con mực cũng hiểu ý của lão cho nên lúc nào cũng quanh quẩn khi lão Toàn ở nhà. Lão Toàn nhìn ra ngoài cổng rồi gọi giật giọng: "Đứa nào ở ngoài đấy?" Gọi mấy lần mà không có tiếng trả lời, trong khi tiếng gầm gừ của con mực mỗi lúc một lớn, làm cho lão Toàn bực giọng: "Tiên sư, đứa nào cứ thập thò ngoài đấy hả? Ông lại thả chó cho cắn chết bây giờ." Nói rồi lão Toàn đứng hẳn dậy bước ra ngoài cổng, quát con mực rồi mở cánh cổng gỗ nặng nề. Bàn lề lâu ngày hoen gì phát ra những tràng âm thanh kèn kẹt đến chói óc. Đập vào mắt của lão Toàn là một người đàn bà còn khá trẻ, mặc áo nâu sồng đi chân trần, người lấm lem bùn đất và tóc xõa ra che kín cả khuôn mặt. Cái bụng của người đó trưng phình lên to tướng như là úp cái thúng đựng thóc ở bên trong. Toàn thân của người đàn bà đó phát ra những luồng khí lạnh xộc vào người làm cho lão lùi lại mấy giây. Sau khi định thần, lão Toàn lắp bắp hỏi: Bà là ai? Tôi Toàn, Việt Toàn, chủ căn nhà này." Lão Toàn há hốc mồm kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Người đàn bà cơ thể gầy đét với cái bụng to tướng hệt như ngạ quỷ trong mấy bức tranh vẽ ở tường đình làng đang quỳ sụp xuống lại lão như tế sao. Từ cổ họng phát ra những tràng âm thanh như là vọng về từ chốn nào đó: "Con lạy ông, con ngàn lạy ông, con xin ông thương tình tha mạng. Bà làm gì? Sao lại nhẹ nhà tôi mà quỳ lạy? Còn lạy ông, còn có một chuyện muốn xin ông đồng ý. Ngày mai ông sẽ mua được một con heo nái, trên đỉnh đầu của nó có một nhúm lông màu đen. Nó là con heo đang có chừa. Xin ông thương tình đừng chọc tiết, cho nó được sinh con rồi tùy ông định liệu. Xin ông tha mạng." Người đàn bà nói rồi đứng lên vái tạ thêm mấy nhịp, rồi lầm lũi tiến ra ngoài đường làng và biến mất dạng sau gốc đa cổ thụ. Lão Toàn kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy, định thần quay quắt nhìn ra, thì hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Không biết lão đã thiếp đi ở cái bàn đá này từ bao giờ, và cơn ác mộng đó thật đến nỗi, toàn thân của lão vẫn rùng mình ớn lạnh, dù tiết trời cuối tháng 6, đầu tháng 7 đang nóng hầm hập như lửa đốt. Lão Toàn lau vội đám mồ hôi đang túa ra trên trán, rồi định thần nhìn ra ngoài cổng. Con mực vẫn còn nằm im lìm trong cái chuồng gạch thở phì phò. Lão trong mày suy nghĩ hồi lâu rồi tặc lưỡi đáp: "Mẹ nó, chắc là mình tưởng tượng ra mà thôi." Đang miên man suy nghĩ thì từ ngoài cổng có tiếng gọi giật giọng của lão Dung hàng xóm: "Chào bác Toàn, làm gì mà ngồi đần người sao vậy?" "À, bác Dung đó hả? Vào đây ngồi uống nước." Lão Dung ngồi phịch xuống ghế đón lấy bát nước chè mạn sen mà lão Toàn mới phát. đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi cảm thán thốt lên. Nắng nóng quá bác Toàn nhỉ? Vâng ạ, nóng quá bác ạ. Lại nói thêm về lão Dung, năm nay lão cũng chạc tuổi lão Toàn, tức là gần 50 tuổi. Thân hình gầy gò với khuôn mặt hốc hác và ngay hốc mắt trũng sâu, lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liên láo. Lão Dung vốn là trẻ mồ côi ở cái làng bến hòa này ai cũng biết. Lão chân vịn trong một đêm mưa gió tối trời, đi xoài ếch bắt gặp được Dung, quấn trong một chiếc chiếu mỏng đặt ở ngay ngã ba. Đúng hơn là gã bị vùi lấp sơ sài cho có lệ. Người ta đồn nhau rằng gã là con rơi của ai đó, hoặc là mẹ Dung chừa hoang giấu nhẹm việc đó, sau khi sinh hạ bèn cuốn chiếu rồi đem chôn. Dung sống với lão chân vịt tới năm 15 tuổi thì lão chân vịt chết. Tới cố vô thần, Dung xin ở đờ cho lão chánh tổng cần. Công việc của Dung là chăn trâu trẻ củi vác đá. Nói chung là việc nặng nhọc gì Dung cũng đã làm, để đổi lại là cơm ăn ba bữa, một năm 6 quan tiền. Nhưng có lẽ chán ghét việc bị đòn roi vô cớ của nhà chánh tổng cần, cho nên Dung đã thôi không thèm ở đợ, mà quay sang làm nghề bắt ếch đêm, đáp đổi miếng ăn qua ngày. Ngoài việc bắt ếch và mò cua bắt ốc, Dung có một cái tài lẻ, đó là mở được tất cả ổ khóa trong làng. Dù có là loại khóa khó đến đâu, thì chỉ chưa đầy nửa cây nhang gã đã mở thành công. Bẵng đi một thời gian, lão Dung bỏ làng đi đâu biệt xứ, rồi đồng cái mới năm trước trở lại dựng tạm căn nhà ở ngay cạnh gốc đa, tức là cách nhà của lão Toàn chỉ độ chục bước chân. Dù ngoài mặt có vẻ vui vẻ, thế nhưng trong lòng của lão Toàn không ưa gì lão Dung cho lắm. Lão Toàn vẫn hay bảo với vợ của mình là mụ thơ rằng, cái ngữ đào tường khoét vách ấy thì có gì tốt đẹp, không canh chừng cẩn thận có ngày nó khuôn cả nhà mình đi. Mỗi lần nghe thấy như vậy thì mụ thơ đều chúi đây đầy mà nói, ông đừng nói như vậy mà phải tội, bác Dung bác ấy là người tốt, chẳng thế mà có lần nhà mình có ma chay, bác ấy đã giúp hết lòng còn gì. Rồi đến tai người ta thì làm gì còn tình làng nghĩ xóm. Đào tường khuất vách ở đâu thì tôi không biết, nhưng mà riêng với nhà này bác coi ông như là người trong nhà, đừng nghĩ xấu người ta mà tội nghiệp. Mấy lần nghe mụ vợ của mình tỉnh tê thì lão Toàn cũng có phần nguôi lòng, và dần dần mối quan hệ của lão với lão Dung hàng xóm cũng có phần khăng khít hơn. Trở lại với hiện tại thì lão Toàn đưa bát nước trà mặn sen nhấp một ngụm lớn ra chiều khoái chí, rồi quay sang lão Dung dò hỏi. Tôi hỏi khi không phải là ngày mai bác có bận gì không? Nếu mà không thì tôi nhờ bác chút việc. Tất nhiên là công cán để tôi tính sòng phẳng, bác không sợ thiệt đâu. Ấy chết, bà có gì cứ giao phó, hàng xóm với nhau bác còn nói công cán tiền nong làm gì. Số là sáng nay người ở nhà tôi có cây qua cọc mấy quan tiền cho nhà mụ lành ở thôn Thượng Bì. Tối nay sẽ qua đó bắt 2 con heo đặng giờ xỉu sẽ mổ thịt. Ngàn nỗi chân của tôi tự nhiên đau yểm, đi lại có điều khó khăn. Nếu mà bác thương tình thì cùng vợ tôi đi bắt heo về, chẳng hay lại ý bác sao. Lão Dùng không đợi cho lão Toàn nói thêm câu gì, bèn gật đầu cây rụp và đáp. Tưởng chuyện gì bác yên tâm, tối nay tôi sẽ cùng chị nhà đi đánh heo về, hàng xóm với nhau bác đừng có khách sáo. Đêm hôm đấy, sau khi lão Dung và mụ thơ đã quẩy chức đòn gánh, nhắm hướng nhà mụ lành ở thôn Thượng Bì đi bắt heo, thì lão Toàn cũng thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn gỗ nơi đầu giường, rồi dần chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Canh ba đêm hôm đó, lão đang thiệp ngủ đi, thì một sự lạ xảy ra. Cánh cửa sổ của nhà lão mở tung để đón ít gió ùa vào, nhằm đánh tan cái nóng bức oi ả. Đang thiêu thiêu ngủ thì chợt tiếng thở dài não ruột vang lên bên tai, làm cho lão Toàn tỉnh giấc. Đang định thần xem âm thanh đó từ đâu phát ra, thì từ ngoài cổng tiếng con mực lại gầm gừ rồi chu chéo. Tiếng xích sắt lại giật lên kèm theo chàng thanh âm gào rú của nó, làm cho lão Toàn giật mình ngồi dậy. Vừa lấy cây gậy gỗ lim to bản rồi lẩm bẩm nghi hoặc. Quái lạ, hay là nhà mình có trộm? Cho thấy tiếng đồng sủa kêu lên là chuyện bình thường, nhưng mà bỗng nhiên lão Toàn nghe có tiếng gõ cửa. Cứ ba âm thanh một đều đặn khô khốc phát ra, lúc nửa đêm thì có chiều chói tai. Lão Toàn giật mình nắm chặt cây gậy gỗ lim trong tay, quay đầu ngó qua khe cửa, thấy trời còn tối lắm. Trong thâm tâm, lão Toàn in chí là con Tranh, đứa người ở lâu năm của gia đình này hàng đêm ngủ dưới bếp, sáng nay bẩm báo việc gì gấp, hoặc là mụ thơ đi bắt heo về.

máu huyết bắn đầy lên gương mặt có chiều khoái chí và hà hê lắm. Tay nghề điêu luyện lại thêm sự giúp sức của lão Dung, cho nên chẳng mấy chốc con heo đã bị phanh thây nhờ nhớp máu thịt ở trên bàn. Lúc mòi đám nội tạng thì mụ thư á khẩu kêu lên một tiếng, rồi lắp bắp chỉ tay, mồm miệng run rẩy bảo: Con heo có chữa. Hai gã đàn ông đang ướt đẫm máu thịt ở hai bàn tay thì nhận ra có năm con heo còn cỡ bằng bắp ngô, được xếp theo hình mũi cầu vẫn còn thở thoi thóp, nhưng ra chiều không sống được. Lão Toàn nhấc nằm cái bào thai còn nhảy nhổ máu lên rồi quát: Nồi, lấy cái nồi gáng ra đây. Mụ thờ lúc này đang kinh hãi á khẩu, cho nên mấy giây sau mới lật đật chạy đi tìm cái nồi gang. Lão Toàn hai mắt long lên sòng sọc, hưng phấn tột độ để im đống máu thịt bám quanh cái bào thai, rồi xếp gọn vào cái nồi gang và nhanh mồm kêu lão Dung vào bên trong bếp lấy bình rượu nếp cẩm nặng cỡ 20 cân. Lão Toàn khoái chí dốc rượu đầy xâm xấp cái nồi, nằm cái bào thai bị dính rượu thì quằn quại dãy giụa. Là với cái vùng gang to bản đẩy lên, rồi nhanh chóng bê nồi rượu bào thai đó đặt lên bếp củi. Tiếng quấy đạp mỗi lúc một lớn dần, rồi nửa nén nhang thì có tiếng sôi lên sùng sục. Lão Toàn thích chí quay sang lấy cái khăn, lau đắm máu dính trên tay, rồi xoa tay bảo với lão Dung: Heo bao tử, thế này phải luộc bằng rượu nếp, hầm nửa canh giờ, cho đến khi rượu bay hết thì thứ thịt nó với thơm bổ ngon lắm. Hôm nay tôi với bác lại được chầu nhậu ngon rồi, hiếm có lắm. Hôm ấy trời đổ mưa to, cây chân đã đỡ đau hơn 8 phần, lại muốn xem tình hình làm ăn buôn bán thế nào. Cho nên lão cùng vợ của mình quẩy gánh hàng thịt, vượt qua 2 quả đồi, bày thịt lên trên bàn đến tối mịt vẫn không có người nào đến mua. Dù trước đây sạp thịt của lão lúc nào cũng đông khách. Lão Toàn trong lúc tâm trạng đầy bực tức oán hận, chân mang đôi guốc gỗ, đứng lên một chiếc ghế, tay cầm miếng thịt lớn định móc lên cái móc sắt, treo thòng xuống từ thanh xà gỗ bên trên. Không ngờ dùng sức quá mạnh bất chợt trượt chân, làm cho đào ngã cái ghế, miếng thịt rơi xuống đất. Trong khi móc sắt lại xuyên qua lòng bàn tay của lão, khiến cho lão bị treo lên lơ lửng không cách gì gỡ ra được. Mùa thờ kinh hãi gấp rút cứu xuống, thì lão ta đã đau đớn cùng cực đến mức mê man, không còn tỉnh táo được nữa. Đến khi nhanh chóng đưa lão đi thầy lang băng bó, thì đúng lúc đó trong nhà vị thầy lang đang cất rượu. Lão Toàn gào thét đau đớn rồi dùng tay vơ cả rượu và hèm rượu vào trong miệng ăn. Bã hèm nhem nhuốc quanh miệng, lại bôi dính khắp người thật nhơ nhớp, trông lão ta lúc ấy mường tượng như một con heo đầy dơ bẩn. Trở về nhà ngay trong chiều hôm đó, lão Toàn điên điên khùng khùng, lâu lâu lại cứ chúi mặt xuống hệt như con heo đang ùn đất. Trong cổ họng phát ra những tràng âm thanh quái dị như là tiếng heo kêu. Giờ tí hôm đó bầu trời quang đãng mây tạnh, trên cao ánh trăng còn soi sáng vàng vạc những cành cây ngọn cỏ, làm cho không khí của làng Bính Hòa này trong tháng cô hồn thêm phần liêu trai và u ám. Trên không trung bỗng nhiên mây đen tích tụ, trời đất tối sầm lại, rồi mưa gió nổi lên sấm chớp vang rền. Lão Toàn không chết, song mặt mày cháy xém, da thịt thì cuộn lại đau đớn rên la, kêu giống lên một cách thảm thiết, hai mắt đẫm lệ trở nên như sắp lồi cả ra ngoài. Do lửa đốt da thịt nứt nẻ, gã dùng tay cào những chỗ thịt bị giã nát vào lại rồi bỏ thành vào trong miệng, vừa ăn vừa nói: Thịt heo ngon quá, thịt heo ngon quá. Sau đó thì lão phát điên thật. Ban ngày lão vẫn tỉnh táo được một phần, nhưng cứ màn đêm buông xuống thì lão lại hóa giải. Nhân quả báo ứng vì tội sát sinh lão đã trả, nhưng khốn nạn nhất vẫn không phải là luật nhân quả mà chính là lòng người. Sau khi lão phát rồ được một tuần, tức là ngày mùng 7 âm lịch nhằm tháng mở cửa mà. 7 ngày đó mụ vợ của lão là mụ thơ đã trở mặt nhanh như chớp mà ăn nằm với lão Dung. Hai kẻ tiền nhân đã chờ ngày này lâu lắm rồi, và bây giờ thì bọn chúng công khai ra mặt. Chúng bỏ đói lão cho nên từ một cơ thể phúc pháp, chỉ sau một tuần lão xuống thấy rõ. Đầu của lão tóc lại hiện lên khuôn mặt khô đét với 2 hốc mắt trúng sâu, là con ngươi lồi tướng cả ra ngoài. Xa cổ trùng xuống lòi cả gân xanh, nhưng bụng lại trương lên to bằng cây thúng, và tứ chi như là bốn ống tre trúc quắt queo, nhìn lão hệt như là ma đói. Nhưng đến ngày 14 âm lịch, ngày cuối cùng của tháng xá tội vong nhân, thì tai họa thực sự xảy đến với lão Toàn. Số là khi lão đổ bệnh thì tự dưng mấy hôm nay có phần tỉnh táo. Dù mụ thơ bỏ mặc và không cho lão ăn uống gì cả, ngoài những lúc điên dại, lão thành tâm hồi hướng niệm Phật, cầu cho vong hồn của những con heo đã chết dưới tay của lão sớm được vãng sanh siêu thoát. Lời khẩn cầu của lão đã động đến đức hiếu sinh của Phật Tổ Chí Cao Vô Thượng, nên đã dần dần hồi tỉnh, dù thân xác tàn tệ lắm và sức khỏe cũng yếu đi mấy phần. Giờ tí đêm đó, tiếng của lão rung hầm hầm cất lên trong căn nhà bếp của lão Toàn. Này, anh nghĩ nên giết báng lão đi, rồi báo với chòm xóm là lão bệnh chết. Ai mà chẳng biết lão đổ bệnh nửa tháng nay. Lão mà tỉnh lại thì chúng ta chết, rồi đống gia sản đó làm sao mà được hưởng chứ. Mùa thờ đã có ý định này từ lâu, nghe lão Dung bàn bạc thì hai mắt sáng lên. Giết lão, giết bằng cách nào? Lão Dung lúc này lấy ra một chiếc hũ nhỏ cỡ ba ngón tay, đặt lên trên bàn rồi hả hê đáp. Anh đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần trộn vào cháo cho lão, đảm bảo là không quá một canh giờ, lão sẽ hồn lìa khỏi xác, có như vậy chúng ta ăn đời ở kiếp được với nhau. Mùa thơ nắm chặt lọ độc dược, cay mắt long lên, rồi đồng ý theo kế hoạch đó. Quả nhiên sau cuộc vui xác thịt với gã nhân tình, quyết tâm của mùa thơ đã được thực hiện rõ. Mùa nhẫn tâm dốc cả lọ thuốc đồng vào bát cháo rồi đem cho lão ăn, lại ép lão ăn bằng hết. Chỉ nửa canh giờ xong thì thuốc ngọc đã ngấm hẳn. Lão Toàn há miệng ngáp một cái đầy đau đớn, toàn thân giật giật làm cho mấy lớp da cháy xém đang lên mù. Mày đầu độc tao con quỷ cái. Mùa thơ gật đầu đáp lại bằng một giọng thật lạnh lùng xen lẫn hả hê. Đúng, tôi đầu độc ông. Trước sau gì thì ông cũng chết. Thể làng quần đã nói như vậy, chỉ là còn vấn đề thời gian. Có thể là một vài tháng, có thể là một vài năm. Và ông hiểu rằng tôi cũng không thể chịu đựng hơn được nữa. 14 năm nhục nhằn, 14 năm đầy cay đắng. Lão Toàn nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn, nhưng cũng ráng cười lên một tiếng chửi rủa, như là thói quen của lão vẫn chửi rủa vợ lão mỗi ngày. Còn đi chỗ khốn nạn, trời sẽ phạt mày. Mùa thư vẫn lạnh lùng đáp. Đáng lẽ mình không nên lấy nhau, tôi không hề yêu ông và ông cũng chẳng ưa gì tôi. Ông căm hận tôi vì việc ông không lấy được con của bà Năm bán vải. Còn tôi, ông cũng biết rằng tôi chỉ muốn làm vợ của anh Dung hàng xóm. Chỉ vì mấy thợ ruộng của hai nhà sát bên nhau mà cha mẹ tôi buộc tôi phải lấy ông và ông phải lấy tôi. Tôi biết đó là cả một cực hình cho ông cũng như là cho tôi. Lão Toàn vừa lăn lộn vừa chửi rủa. Đổ còn đi cho. Mùa thơ vẫn nói bằng một giọng đầy đều đều. Tôi có ý định đầu độc ông từ lúc ông mới ngã bệnh. Thầy Lăng Huần nói rằng ông có thể sống lay lắt hàng năm, khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi không muốn ông bị đánh đập chửi rủa mỗi ngày nữa. Lão Toàn nộc ra một ngụm máu đen sì rồi rên rỉ nói. Tặc cậu mong cho lũ quỷ mặt xanh nanh vàng tra tấn mày dưới địa ngục. Nói rồi lão Toàn vặn mình đau đớn, hai bàn tay của lão nắm chặt chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, lão cố tu hết tàn lực mà buông ra những lời nguyền rủa độc địa. Tao sẽ trở về từ âm ti, con quỷ quái, tao sẽ trở về đòi mạng. Rồi lão giáng giơ một nắm tay về phía bà vợ, chỉ nghe tiếng của mụ thơ cười lên thè thé rồi gần giọng. Tao sẽ chờ mày. Kể lưng lão Toàn buông tay xuống, mồ hôi tháo ra như tắm, toàn thân run rẩy. Trời đất ơi! Đau quá như dao đâm vào ruột. Đột nhiên mụ thơ ngẩng đầu nghe ngóng, có tiếng lạch cạch mở cửa. Mụ thơ bước vội tới bên cửa sổ. Thầy lão Dung đã lèn vào trong nhà thì bèn tiến lại mở cửa phòng, rồi nhanh tay khép lại miệng lẩm bẩm. Sao anh đến trễ có vậy? Phải chờ lúc không có người mới lèn qua được chứ. Rồi lão bước tới bên giường, lượm tấm khăn lông nằm ở dưới chân giường, cuộn thành một bó đè cứng vào mặt của lão Toàn. Ngọc thờ lão Toàn cố gắng vùng vẫy,

thì cô gã già nhận mang lên một con rắn hổ to cỡ bắp tay. Lão dùng khoái chí vỗ tay đánh đét vào đùi rồi hao hức bảo: "Đấy, đã là người có tiền như chúng ta thì phải biết thưởng thức, rượu nồng phải có máu tươi, mà trong hàng trăm loài chỉ có máu rắn mới mang lại hương vị. Mấy thứ bà tắc kè đều không sánh bằng, tôi nói có đúng không các vị?" Là bác Hồ Trần vốn chẳng ưa gì lão Dung cho nên lên giọng thách thức: "Rượu rắn ở đây thì ai chả uống, nhà tôi còn hơn trăm vò, ông có giỏi thì nuốt sống tìm rắn đi, có vậy tôi mới phục." Mày lão bác Hồ thích như vậy thì hùa theo: "Đúng, giỏi thì ông nhai sống đi." Vốn dĩ tính hiếu thắng lại thêm cái thói ra trường học giả làm sang, cho nên lão Dung cười khẩy mà đáp: "Các ông chống mắt lên để mà xem, có tiền thì phải hưởng thụ cách khác người." Nói rồi lão sai thằng người ở trong nhà mang ra một con dao mỏng như đá lúa nhưng vô cùng sắc bén, lấy dao phập xuống cái đầu của con rắn bị đóng đinh xuống mặt thớt, nằm lại với hai con mắt trợn trừng, thân hình vặn vẹo co giật, cuối cùng trong đôi tay của lão Dung phun ra những tia máu đỏ xuống chiếc phễu cắm vào cổ chai rượu thuốc. Mũi dao nhọn rạch một đường nhỏ điệu nghệ và ngón tay thành thạo thọc vào moi ra một quả tim nhỏ bằng ngón tay còn đang thoi thóp đập, dường như vẫn còn đang co bóp. Lão Dung thò hai ngón tay vào ly rượu, nhón lấy trái tim rắn và cho vào trong miệng nhai nhóp nhép ngon lành, rồi mới ngửa cổ tu cạn chai rượu để đưa nó vào trong dạ dày của mình. Đặt ly xuống, lão há miệng cười khoe ra hàm răng còn lem lem máu, làm cho mấy lão bá hộ lắc đầu lè lưỡi phục lão Dung lắm. Giờ tí canh ba hôm ấy, lão Dung nín thở lắng nghe những âm thanh đó vẫn dội lại đều đều, từ ba tiếng mỗi lúc một lớn. Lão Dung vẫn nghe thấy nó đang đập ở đâu đó trong người của mình, hối hả và có chiều rộn ràng lắm. Càng nín thở càng nghe tiếng đập rền rĩ, bên cạnh của lão mụ thơ đang ngủ say, vẫn ngủ kiểu nằm úp thấy ghét. Nhưng hôm nay lão Dung đành bất lực nằm im. Tiếng đập mỗi lúc một gấp gáp, lão Dung đè bàn tay lên ngực trái. Lòng ngực của lão lặng thinh, vậy thì cái gì đang đập nếu không phải nó, trái tim con rắn mà lão đã nuốt sống hồi chiều. Lão Dung ngồi bật dậy rồi với tay kêu ngọn đèn dầu đang để trên chiếc bàn gỗ cạnh đầu giường, rồi lồm cồm xỏ đôi guốc bước ra sân nhà chính. Hai mắt của lão cay xè vì thiếu ngủ, đang dò dẫm bước ra ngoài thì lão kinh hãi kêu thét lên. Tay run rẩy làm cho ngọn đèn dầu rơi xuống vỡ tan, vì một giây trước dưới ánh sáng vàng vọt nhờ nhờ ngắt ra bởi ngọn đèn dầu, lão thấy rõ ràng có bóng người đang ngồi ở cái bàn gỗ giữa nhà quay lưng lại với lão. Tiếng hét của lão Dung làm cho mụ thư kinh hãi bật dậy rồi sốt sắng hỏi: "Cái gì thế? Cái gì mà ông gào toáng lên thế hả?" Lão Dung run rẩy lắp bắp chỉ tay vào trước bàn gỗ: Có người." Mụ thờ trong mày tín lại kêu sáng ngọn đèn dầu trên bàn thờ rồi hỏi: Ông ngủ mơ hả? Cửa còn thai then kia kìa, lấy đâu ra người mà nửa đêm mò vào đấy?" Lão Dùng mau mài tín lại thì quả nhiên chẳng thấy có ai. Lão với ngọn đèn dầu mà mụ thơ đang cầm trên tay rồi soi hết gầm bàn gầm giường và cả trong căn buồng bên cạnh thì quả nhiên trong căn nhà ba gian đó chẳng có ai. Mụ thơ bực dọc và gắt: "Đêm hôm rồi còn gào toáng mồm lên, chắc ông mơ ngủ nhìn gà hóa quốc chứ gì. Thôi ngủ đi, muộn quá rồi." Lão Dùng vỗ tay liền chán rồi lầm bầm: "Quái là chẳng lẽ là mình nằm mơ?" Lão định thần nhìn lại thì kinh hãi kêu thét lên ngã ngồi xuống đất. Mùa thơ mới bước chưa qua bậc cửa trong buồng thì lại giật mình kinh hãi. Đoàn quay vội lại và cất lên: "Cái gì thế? Cái gì mà cứ gào toáng lên thế hả?" Lão Dùng ú ớ chỉ tay vào chiếc ghế gỗ vẫn còn đang loang loáng nước mà không thành lời. Một thư nhìn theo hướng của lão chỉ thì vội vàng tiến lại. Chỉ một giây lướt qua thôi, lão đã kinh hãi lùi lại mấy bước rồi giơ tay lên che miệng ngăn tiếng hét trực ra nơi cổ họng. Dưới ánh sáng lờ mờ không tỏ của ngọn đèn dầu đầm vào mắt cùng mộ là một vũng nước còn đọng lại. Vũng nước vàng đục nhờ nhờ váng mỡ đang nhễu ra trên ghế. Từng âm thanh của tiếng nước rơi xuống nền nhà trong không gian tối om càng vọng lên rõ mồn một. Mùa thơ kinh hãi chỉ tay vào vũng nước đang bốc mùi hôi thối lợm giọng run rẩy: "Cái gì thế?" Hai kẻ ác nhân hoang mang tột độ thì ở bên ngoài cổng phát ra ba tiếng dập chói tai vọng vào lộp bộp.